Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi nôn của người chết hiện tại có thể ngửi thấy một ít mùi hạnh nhân. Lục Tư Ngữ bỗng nhiên chú ý tới vị trí vỏ gối của Đồng Phương. Phía trên kia thoạt nhìn còn có chút vết tích màu nâu đậm. Những thứ khác bên trong mấy bãi nôn cũng không hẹn mà cùng xuất hiện đồ vật có màu cà phê đến màu nâu đậm. Hỗn hợp phun ra có lẫn tơ máu bên trong. Rất khó phân rõ, bởi vì bây giờ còn chưa xác nhận nguyên nhân gây độc cùng càng nhiều thông tin. Đối hiện trường hết thảy vật chứng đều phải cẩn thận và càng cẩn thận hơn. Lục Từ Ngữ lấy một cây ngoáy tai, dính lên một chút chất nôn kia có miếng hình dáng vật thể màu cà phê. Vật kia dính, lập tức liền tan ra. Cậu nhìn xuống vật đó, hơi nhíu lông mày. Lâm Tu Nhiên nhìn biểu tình biến hóa của cậu, hỏi cậu nói, có phát hiện sao? Lục Tư Ngữ nói, bãi nôn bên trong thật giống như còn có sô-cô-la chưa tiêu hóa xong toàn bộ. Mấy người này bữa tối ăn không giống nhau, nhưng lại đều ăn sô-cô-la. Sô-cô-la có thể là nơi rất tốt để che giấu cyanua có mùi hạnh nhân. Cũng có thể khiến mấy người ăn thả lỏng cảnh giác. Mấy cô gái kia sẽ không nghĩ tới. Miếng sô-cô-la cuối cùng các cô ăn trong đời sẽ đoạt đi tuổi trẻ cùng tính mạng của các cô. Lục Tư Ngữ tìm kiếm một chút mấy cái thùng rác. Ở cái dựa cửa kia bên trong phát hiện một cái hộp sô-cô-la rỗng. Liền đưa cho Trình Tiểu Băng bên vật chứng. Trình Tiểu Băng không hổ là kẻ tham ăn tiêu chuẩn. Chỉ hơi hơi nhìn một chút liền nhận ra. Đây là sô-cô-la dung nham cực kỳ hot được bán rất chạy trên Internet gần đây nhất mà. Là một miếng hình cầu sô-cô-la lớn. Bên trong bao vây lấy sô-cô-la lỏng rất nồng đậm. Loại sô-cô-la này đặc biệt khó đặt đơn. Cần thiết phải xếp hàng chờ thêm một tuần trở lên mới có thể đặt được. Sau đó toàn bộ hành trình chuỗi cung ứng vận chuyển lạnh mới có thể bảo đảm hình dáng sô-cô-la hoàn chỉnh. Cô quay đầu nhìn một chút trong góc tường ký túc xá dưới có cái tủ lạnh nhỏ. Trước đại khái là đặt ở nơi đó. Lâm Tu Nhiên gật đầu xác nhận nói. Này có thể là nguyên nhân bị đầu độc. Cụ thể còn cần phải tiến hành giải phẫu xác nhận. Lục Tư Ngữ nhìn chung quanh bốn phía. Cũng không có thả lỏng cảnh giác. Nhìn kỹ đến. Bóng đêm che kín toàn bộ phòng ngủ. Trên khăn giấy. Góc bàn. Trong ngày thường là viên kẹo ngọt ngào. Bây giờ biến thành độc dược đoạt tính mạng người. Tra xét xong nội thất. Lục Tư Ngữ liền đi tới cửa nhìn một chút. Tại ngoài cửa phòng ký túc xá 108. Một bên là hành lang sâu thẳm. Một bên khác có một cái cửa nhỏ. Cậu đi tới thử mở cửa. Cửa là khóa lại. Chỉ có thể từ bên trong mở ra. Hiện tại không có chìa khóa. Khóa bên trên che kín gì đồng xanh. Lục Tư Ngữ chỉ có thể quay trở về. Trong hành lang cửa sổ đều lắp đặt song sắt. Cậu từ một bên mở ra cửa sổ bên trong. Từ cái hướng kia nhìn lại. Nơi đó là góc chết của tòa ký túc xá. Thảm thực vật ở đây điên cuồng sinh trường. Bởi vì đi tới nơi này không dễ. Nên nhân viên quét dọn của trường học hiển nhiên cũng quên mất góc này. Nơi này chất đầy rác thải từ trên lầu rơi xuống. Lục Tư Ngữ đang muốn quay người rời đi. Lại chợt nghe phương hướng kia truyền đến một tiếng mèo kêu. Trên khuôn mặt thanh tú của cậu nổi lên một tia kinh ngạc. Chỗ này, ngược lại là thành thiên đường của mèo hoang. Nhân viên vật chứng hiển nhiên cũng phát hiện nơi này. Hỏi người phụ trách trường học nói. Cái cửa này có thể mở ra không? Người phụ trách kia hơi khó xử nói. Mở thì có thể mở. Nhưng mà chìa khóa còn bỏ ở quản lý bên kia. Bên ngoài này chính là một cái ban công to bằng lòng bàn tay. Xung quanh đều là tường vây cao mấy mét. Không có ai vào không? Ngoại trừ rác thải. Thật sự không có gì. Chúng tôi căn bản nửa năm quét tước một lần. Lâm Tu Nhiên nói. Chúng tôi cũng là theo quy định làm việc. Cái cửa này vẫn là mở ra xem một chút đi. Người phụ trách kia lúc này mới gọi điện thoại. Không lâu lắm. Có một bác gái quản lý hơn 40 tuổi đi lấy chìa khóa. Thời điểm đi qua cửa phòng 108 hận không thể dán lên tường. Có thể chạy được xa đến đâu thì chạy. Bác gái kia đem chiếc chìa khóa sen vào trong cái khóa. Khóa cửa cũ nát liền phát ra tiếng vang kẹt kẹt. Bà hai tay dùng sức mới đem cửa mở ra. Một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào. Hai nhân viên vật chứng trong ngoài kiểm tra một lần. Quả nhiên là không có vết tích tiến vào. Bác gái kia lại tới đem cửa khóa lại. Liên miên cằn nhằn mà nói một câu. Lần trước tôi mở cửa vẫn có con mèo chết ở bên ngoài. Phải bốc mùi mới bị phát hiện. Chết chính là con mèo đen. Đây là đầu liền xảy ra em ở người chết. Thực sự là tà tính a, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, người nói vô tâm, người nghe hiểu ý. Lục Từ Ngữ đứng ở một bên cạnh, ngẩng đầu lên hỏi, sân trường này bên trong sao có nhiều mèo hoang vậy? Bác gái kia liền gật đầu. Nhiều, đâu chỉ là nhiều, quả thực là nhiều lắm. Thời điểm mùa xuân, làm cho người ngủ không yên. Mèo làm sao lại chết ở chỗ này? Cái này ai biết a? Chúng tôi cũng không rõ ràng. Có lẽ là ngã bệnh. E rằng bị chó cắn bị thương. Lục Từ Ngữ suy nghĩ một chút lại hỏi. Mèo chết kia thi thể vẫn còn chứ? Bác gái kia tựa hồ không rõ tại sao cậu muốn đuổi theo hỏi về một con mèo. Mở miệng nói. Đều đã gần một tháng. Thi thể sớm đã ném đi rồi. Một bên cạnh người phụ trách trường học cũng nói. Trong trường này nhiều mèo như vậy. Chết vài con cũng là bình thường. Không ai sẽ đem chuyện mấy con mèo chết coi là chuyện to tát. Hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Nhưng mà giống một tháng trước. Có lần chết vài con. Người thu rác thải bảo vệ môi trường đều oán giận khi đó có nhiều mèo chết. Lúc này. Tống Văn đang bỏ lên trên kia chiếc Audi ở bên trong cốp sau mà Lục Từ Ngữ nói tới tìm được một bộ quần áo. Một đôi giày da, cầm đồ vật ngồi xuống chỗ ngồi sau tương đối rộng rãi. Hai bên kính xe dán một lớp kính bảo vệ. Từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Vừa vặn có thể dùng để thay quần áo. Tống Văn mặc vào quần dự bị Lục Từ Ngữ mang. Lúc này anh rốt cuộc cũng hiểu rõ ý mà Lục Từ Ngữ nói muốn đồng thời đổi. Thứ này lại là âu phục nhàn nhã trọn vẹn. Màu sắc là màu đen. Vật liệu buông rũ. Tống Văn không thường xuyên mặc chính trang. Còn không có làm sao nếm thử qua loại phong cách này. Tuy rằng Lục Từ Ngữ nhìn qua có chút gầy. Mà không nghĩ tới. Y phục này cùng Tống Văn hoàn toàn vừa vặn. Có câu nói tốt. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang, thay đổi một thân âu phục dày da. Tống Văn từ gương chiếu hậu trên xe soi soi. Người trong gương xuất khí bức người. Anh Tuấn tiêu sái, bên trong còn mang theo một tia nghiêm túc. Cả bộ quần áo vừa vặn đến quả thực như là vì anh mà làm riêng. Tống Văn không dám trì hoãn quá lâu. Đem giày đi vào. Sau đó đem y phục của chính mình đơn giản gấp lại một chút. Mới vừa mở cửa xe, liền thấy Phó Lâm Giang bên cạnh khóa xe xuống xe. Hai người nhìn nhau 3 giây. Phó Lâm Giang tựa hồ mới nhận ra Tống Văn. Lùi một bước hỏi, Tống đội, đây cũng không phải là phong cách của cậu. Cậu, đây không phải là chuẩn bị muốn đi hẹn hò chứ? Tống Văn nhìn một chút bộ trang phục này của chính mình. Xác thực khiến người ta hiểu lầm, nhưng vẫn không chút lưu tình oán trở lại. Nửa đêm canh ba đến hiện trường phạm tội cùng ai hẹn hò. Anh giấu cho kỹ cái quần hoa kia, suy nghĩ cái giải thích hợp lý. Y phục của tôi bị bẩn rồi. Mượn đồ dự bị của Lục Từ Ngữ mặc. Tại hiện trường, các loại hoàn cảnh phức tạp, làm bẩn quần áo ngược lại là tình huống thường thường xuất hiện. Phó Lâm Giang hiểu ý mà không nhắc lại nữa việc này. Mở miệng hỏi, tình huống hiện trường thế nào? Nói đến việc này, Tống Văn lại có chút trở nên nặng nề. Cũng thảm, lão Lâm cùng Lục Từ Ngữ đều ở đó. Hai người đi vào, Phó Lâm Giang thở dài nói. Không nghĩ tới Nam Thành cũng xảy ra chuyện như vậy. Mỗi lần có vụ án liên quan đến trường học, tựa hồ cũng sẽ khiến cho mọi người để ý, nói chuyện. Hai cái người đi tới cửa hiện trường vụ án. Pháp y cùng vật chứng lúc này cũng đã hoàn thành thăm dò cơ sở. Lâm Tu Nhiên cũng chuẩn bị cùng trợ lý đem thi thể để vào trong túi bọc thi thể màu đen. Dành thời gian tiến hành giải phẫu thi thể. Buổi sáng cần phải có thể ra bộ phận kết quả. Lâm Tu Nhiên cùng bọn họ đối mặt. Nhìn lối ăn mặc này của Tống Văn thỏa mãn gật đầu. Biểu thị khẳng định, Tống đội, cậu cũng nên thay đổi phong cách. Hắn tiếp tục nói, hiện trường ghi chép không sai biệt lắm. Vật chứng cũng cơ bản cũng thu thập xong. Lấy được nhiều chỗ vết tích sô-cô-la. Tìm được 4 cái điện thoại di động. Mật mã còn chưa phá giải. Chúng tôi trọng điểm thăm dò một chút bộ đồ ăn cùng cốc. Máy nước uống cũng đã chiết xuất. Tống Văn gật gật đầu. Hoàn thành giao tiếp. Để lại cái camera còn có túi vật chứng cho chúng tôi. Chúng tôi lục soát lại một chút. Chờ đem nơi này soát xong rồi đi hỏi người báo án. Làm xong an bài, Lâm Tu Nhiên nói. Tôi đem thi thể mang về giải phẫu. Rút lui trước, Lục Từ Ngữ tiếp nhận camera Trình Tiểu Băng đưa tới. Quay đầu nhìn về phía Tống Văn. Ánh mắt ở trên người anh trên dưới chuyển một vòng. Thỏa mãn gật gật đầu. Tống đội, bộ này anh mặc rất tốt. Sau khi Lâm Tu Nhiên cùng một vị pháp y khác. Hai vị vật chứng rời đi. Ký túc xá nhỏ hẹp nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Tống Văn đi tới trước cửa sổ. Mở cửa sổ ra. Trong phòng mùi vị nhất thời tản đi không ít. Trên đất thi thể đã bị nhấc đi. Căn cứ hình dáng vẽ thi thể cuối cùng ở hiện trường cùng tuyến cố định vết tích dùng để tham khảo. Lục Từ Ngữ đưa cho Tống Văn vài tờ danh sách. Theo thói quen liếm môi một cái. Vừa nãy thời điểm anh đi thay quần áo. Người phụ trách trường học đến. Nói mấy câu khách sáo. Cái gì mà nhất định toàn lực phối hợp. Bọn họ còn đưa tới tư liệu và học tịch của 4 vị học sinh này. Tống Văn tiếp nhận bảng nhìn. Ngoại trừ Đồng Phương tử vong đã biết cùng Mã Ngải Tĩnh. Trên bảng còn có 2 người. 2 người này là bị đưa đi bệnh viện. Một người tên là Quách Hỏa. Một người khác gọi là Lâm Oản Oản. Trước mắt vẫn đều đang cấp cứu. Lục Từ Ngữ tiếp tục nói. Quách Hỏa là người chạy đến phòng khác kêu cứu đồng thời gây nên chú ý kia. Lâm Oản Oản trúng độc nhẹ nhất. Bị phát hiện thời điểm cơ bản bảo trì trạng thái tỉnh táo. Là cô trước tiên bấm 120. Cho nên lực lượng cảnh sát cùng xe cứu thương cơ hồ là đồng thời tới. Tống Văn nhìn một chút 4 cái giường cùng với cái bàn. Vậy chúng ta sắp xếp một chút. Cái giường gần cửa này là của ai? Cái giường kia có khăn trải giường màu xanh lam. Phía dưới trên bàn sách bày một chút sách vở học tập. Mặt trên dán các loại dây ghi chép. Trên bàn tràn đầy giấy bút. Đồ vật có chút hỗn độn. Giường này là của Quách Hỏa. Tại đối diện cô chính là Lâm Oản Oản. Lục Từ Ngữ nói tiếp. Lâm Oản Oản khăn trải giường là màu vàng nhạt. Trên bàn sách thu thập sạch sẽ nhất. Đồ vật ít nhất. Đồ dùng hàng ngày cũng không nhiều. Nhìn ra được là một nữ sinh tương đối thích sạch sẽ. Gần bên trong. Khăn trải giường màu phấn hồng kia là của Đồng Phương. Khi còn sống, Đồng Phương là một phú nhị đại tiêu chuẩn. Trên bàn của nàng ngoại trừ sách vở ra, còn có một cái máy vi tính sách tay. Một ít mỹ phẩm, bên giường trên ghế chất đầy quần áo. Cái tủ lạnh nhỏ kia thoạt nhìn cũng là của cô. Một cái giường cuối cùng tất nhiên là của Mã Ngải Tĩnh. Lắp đặt một dàn máy vi tính để bàn. Trong thùng rác có rất nhiều hạt dưa. Trên bàn có một ít đồ ăn vặt. Sau đó bọn họ dựa theo số đánh mở ra các tủ của nữ sinh. Từng cái đối ứng thân phận. Tống Văn nói. Phần lớn đầu độc án te ong trường học cùng phòng ngủ không thể tách rời quan hệ. Các cậu tỉ mỉ soát một chút cái phòng ngủ này. Nhìn xem có thể hay không tìm được đầu mối gì đó hữu dụng. So với nhà dân. Ký túc xá thông tin càng tập trung, càng có thể thu được thông tin hữu hiệu. 3 người ở trong ngoài phòng ngủ tìm kiếm một lần. Nhìn đồng hồ, Gần Hừng Đông 3 giờ. Tống Văn hỏi, Lâm Giang, anh phát hiện cái gì không? Phó Lâm Giang nói, đều là một ít đồ vật ngày thường như sách vở tư liệu, quần áo cùng với đồ dùng hàng ngày. Không phát hiện cái gì đặc thù. Nha, đúng rồi, tôi phát hiện một cái tạp dề ở chỗ Lâm Oản Oản. Có thể là lúc làm công mặc, mặt trên viết hai chữ, hâm hâm, nhưng là tôi lục soát cả một vòng xung quanh. Cũng không tìm được phụ cận có cửa hàng ăn uống nào có tên là hâm hâm. Tống Văn xoay chuyển đầu hỏi Lục Tư Ngữ nói. Cậu thì sao? Phát hiện cái gì? Lục Tư Ngữ giơ lên ghi chép trong tay. Đều ghi vào bảng rồi. Tống Văn nhíu mày. Nói những điểm trên bảng không thể viết. Bảng ghi chép thăm dò vật chứng đều tương đối dễ hiểu. Mà thực sự tìm được thường thường sẽ căn cứ vào thông tin chứng kiến. Suy lý được đến một ít kết luận. Kết luận này đó có thể suy đoán cho ra. Nhưng bởi vì là suy luận, nên không dễ ghi chép. Lục Tư Ngữ suy tư chốc lát. Gật đầu nói, bên trong bốn người này, Đồng Phương là trong nhà có tiền nhất. Thế nhưng cô cầu thả, đồ vật bày ra rất loạn. Vệ sinh cá nhân cũng kém. Mã Ngải Tĩnh học lại một năm, dung mạo của cô xinh đẹp nhất, yêu thích chơi game, yêu thích kết giao bằng hữu. Game chơi gần đây nhất là một loại game đang rất lưu hành. Cô đánh tần suất rất cao, hẳn là mỗi ngày chơi đến lúc tắt đèn. Lâm Oản Oản là thích sạch sẽ nhất, cô và cha hiện tại của mình không cùng họ, hẳn là cha kế. Nhà cô có một em trai, lúc thường không thường về nhà. Cuối tuần cũng cơ bản là ở trong ký túc xá. Quách Hỏa là học tập tốt nhất. Gia cảnh không quá tốt. Từng lấy được học bổng. Từng đi làm công. Cô là học sinh ba tốt của viện. Có tật xấu suy nhược thần kinh. Ngủ muốn đeo máy trợ thính. Thường thường chạy đến bệnh viện. Lời nói này khiến Phó Lâm Giang sững sờ. Hắn cũng nhìn thấy Lục Gia được rất nhiều thứ. Có thể rõ ràng nhất không có liên nghĩ tới những thứ nội dung này. Đang muốn nói chen vào. Tống Văn lại như là rất không vừa ý. Tiếp tục truy hỏi Lục Tư Ngữ nói. Cậu sẽ không chỉ có thấy những thứ đó đi. Cậu biết tôi sẽ hỏi cậu không ngừng những thứ này. Lục Tư Ngữ nhìn về phía Tống Văn. Tống Văn hơi chếch đầu. Dùng ngón cái tay phải xoa một chút môi dưới nhìn lại cậu. Đôi con người đen nhánh phảng phất thấy rõ tất cả. Vừa nãy động tác tìm kiếm tất cả mọi thứ của Lục Tư Ngữ đều thu nhập trong mắt Tống Văn. Căn cứ vào quỹ tích Lục Tư Ngữ tìm kiếm cùng thời gian, anh có thể phán đoán ra cậu lưu ý cái manh mối nào. Tống Văn ánh mắt kia tựa hồ đang chất vấn Lục Tư Ngữ. Nếu đều thấy được, tại sao không nói? Hơn nữa anh tối hôm qua mới vừa nhắc nhở qua cậu. Cách chương.